Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gió lớn hơn, trông thấy sắp mưa, Trương Thiêm Sự của Đô Đốc phủ thấy mấy vị đại nhân đồng hành lại bị một thường dân cản lại. Không vui nói, triều đình có quy củ của triều đình, khâm sai xử án, khi nào cần giải thích cho bọn ngươi. Nói đoạn, hắn đưa tay ra hiệu về phía cửa. Một hàng quan binh lần lượt tiến vào, xếp hàng ở tiền sảnh khách đờ. M, Trương Thiêm Sự và Trạch Địch ra hiệu mời, khiến hắn rời khách đờ. M trước một bước, Diêu Hữu Tài cũng ra hiệu mời, với Lư chủ sự, quay đầu ra lệnh, đem tất cả tội phạm quan trọng đi. Nhà sai không biết Sơ Hương bị thương, tìm dây trói lại. Trong lúc xô đẩy, Sơ Hương đau đến loạng choạng, may mắn Giang Từ đỡ từ bên cạnh. Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, Giang Từ cũng bị nha sai kéo ra. Hắn nhỏ người, sức nha sai lại lớn, một cái mất thăng bằng, hắn ngã mạnh xuống đất. Giang Nguyệt Nhi thấy tình hình này, không nhịn được nữa, quỳ rụp xuống trước mũi giày của Diêu Hữu Tài. Diêu đại nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho phụ thân ta. Tha cho, dám lắm. Diêu Hữu Tài không đợi nàng nói hết, ngắt lời nói, cản trở quan phủ làm việc. Người đâu, kéo nàng sang một bên cho bản quan. Vâng, một tên nha sai đáp lời tiến lên, nắm lấy tay Giang Nguyệt Nhi định kéo nàng sang một bên. Ai ngờ Giang Nguyệt Nhi đã quyết tâm, ôm chặt chân Diêu Hữu Tài. Diêu Hữu Tài bị nàng làm cho loạng choạng, mở miệng mắng chửi, nha sai bất lực, đành giơ gậy thủy hỏa lên, đánh vào lưng Giang Nguyệt Nhi. Thân gậy chưa kịp hạ xuống, đã bị một người nắm lấy. Chu Nam Tiện nhanh chóng tiến lên, một tay đoạt lấy gậy thủy hỏa. Hắn Chu Thập Tam tính tình luôn phóng khoáng, không phụ người không nợ người, mấy lần lại phải liên lụy trẻ con phụ nữ. Các người thật sự muốn làm loạn sao? Diêu Hữu Tài quát, người đâu, bắt người này, cùng tất cả mọi người trong khách đờ, M này, tất cả cho bản quan bắt xuống. Vâng, mấy chục, hàng trăm quan sai đồng loạt đáp lời. Trong chốc lát vọt vào đại sảnh khách đờ, M, Chu Nam tiện tay cầm gậy thủy hỏa vung sang hai bên, đánh lui các nha sai xông lên. Hắn nhìn quanh, chỉ thấy Trương Thiêm Sự đã dẫn hơn 10 quan binh bảo vệ Trạch Địch. Bên trong khách đờ, M một mảnh hỗn loạn, màu lửa và ánh sáng lạnh của binh khí đan xen. Phía sau vang lên tiếng khóc thét không dứt. Trong lúc hỗn loạn, lại có quan sai vung gậy đánh vào người dân thường đang hoảng loạn không biết đường. Nếu không ngăn cản nữa, chỉ sợ ngay cả Lân Nhi cũng khó thoát nạn này. Chu Nam Tiện không thể nhịn được nữa, nhanh chóng lướt đến cửa khách đờ, M, đóng cửa lại. Dùng gậy thủy hỏa trong tay kẹt vào chốt cửa, hét lớn một tiếng, Trạch Khải Quang, hắn vươn tay nắm lấy cổ áo, một tay kéo mở áo choàng đen rũ xuống đất, lộ ra một thân ảnh thon dài, khí độ cao rộng như ánh trăng trên hồ, ánh sáng bình minh trên mây. Càng khiến người ta ngạc nhiên là gương mặt anh khí bức người. Giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ uy nghiêm của thiên tử. Trạch Địch nghe tiếng nhìn lại, chờ xem rõ dung mạo Chu Nam Tiện, cả người như bị điểm huyệt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn toàn thân chấn động mạnh, đầu gối mềm nhũn suýt quỳ xuống, nhưng lại kiềm chế được, lấy lại bình tĩnh, rời mắt nhìn về nơi hỗn loạn nhất trong khách đờ. M, tất cả dừng tay cho bản quan. Mọi người nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là khâm sai tam phẩm ra lệnh, đều dừng tay. Bệ hạ, đúng lúc này, Lư chủ sự hét lớn một tiếng, ngã quỳ xuống đất, hướng về phía Chu Nam Tiện mà cúi mình bái. Chu Nam Tiện trong lòng cười lạnh, thì ra màn đầu chỉ là khúc dạo đầu, thực ra là đang đợi mình ở đây. Quan binh trong khách đờ, M và trấn dân Thúy Vi Trấn nhìn nhau. dường như còn tưởng mình nghe nhầm. Vừa nãy Lư đại nhân đã hô cái gì? Bệ hạ, Trạch Địch Hoàn Hồn lại ngay lập tức quát mắng. Lư Định Tác, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Không muốn mạng nữa sao? Lư chủ sự như thể không nghe thấy. Hắn nhìn Chu Nam Tiện, hai vai run rẩy, như thể vô cùng kích động. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, lại khẽ gọi một tiếng. Bệ hạ, rồi hắn quay đầu nhìn Trạch Địch và Trương Thiêm Sự. Trạch đại nhân, Trương đại nhân, hai vị không nhận ra sao? Vị trước mắt này, không phải chính là Thập Tam Điện Hạ Đông Cung ngày xưa? Tấn An bệ hạ, Hiếu Chiêu Nhân Tông Hoàng đế. Hiếu Chiêu và Nhân Tông là thụy hiệu và miếu hiệu của Chu Nam Tiện sau khi từ trần. Trương Thiêm Sự sắc mặt tái nhợt, môi gần như không có huyết sắc. Hắn là người của Tả Quân Đô Đốc Phủ, từng nhiều lần ở Đô Ti gặp Tấn An bệ hạ. Ngay khoảnh khắc Chu Nam Tiện vén áo choàng lên, hắn đã nhận ra hắn, nhưng không dám mạo hiểm nhận ra. Bây giờ đã là triều Vĩnh Tế, Tấn An đế không phải đã tự thiêu ở Minh Hoa Cung hơn 3 năm trước rồi sao? Lư chủ sự vừa khóc vừa nói, bệ hạ, thì ra ngài vẫn còn sống. Trạch Địch gần như muốn cắn nát răng. Cái tên Lư Định Tác này, trước mặt bao nhiêu người, nói rõ ràng thân phận của Chu Nam Tiện, rốt cuộc là có ý đồ gì? Hắn cuối cùng cũng nhận ra màn kịch đêm nay là do bị người ta tính kế. Cái gì bắt người, cái gì tội phạm quan trọng, đều là diễn kịch, mà mục đích thực ra là muốn ép Chu Nam Tiện lộ thân phận để cứu người. Đáng tiếc Địch ở trong tối, bọn họ ở trong sáng, đơn giản là không thể phòng bị. Người đâu? Trạch Địch lạnh giọng nói. Lư chủ sự thần trí không tỉnh táo, nói linh tinh, bịt miệng hắn lại. Một đám nha sai và quan binh nhìn nhau, vừa định hành động, chợt thấy Chu Nam Tiện giơ tay lên, thản nhiên nói, Khải Quang, thôi đi. Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào thừa nhận thân phận của mình. Nhận thì sao, không nhận thì sao? Một tiếng, bệ hạ, một tiếng, Tấn An, một tiếng, Nhân Tông, nhiều người nghe rõ như vậy. Hắn không nhận, chuyện liền có thể che giấu được sao? Chỉ sợ sẽ càng truyền ra xôn xao hơn. Ván đã đóng thuyền, còn không bằng cứ để mặc nó. Trước tiên bảo vệ những người cần bảo vệ. Trạch Địch cũng hoàn toàn phản ứng lại, thật là giận dữ đến mức hồ đồ. Chuyện đã đến nước này, tìm người bịt miệng Lư Định Tác còn có tác dụng gì? Chẳng khác nào chỗ này không có bạc 300 lạng. Hắn im lặng rất lâu, trong lòng càng ngày càng hối hận. Năm đó Tô Tấn gặp nạn, Chu Nam Tiện tự thiêu ở Minh Hoa Cung, hắn vì theo Thẩm Hề đến Vũ Xương Phủ, tránh được kiếp nạn này. Năm sau trở về kinh thành, biết được những người đồng đảng ngày xưa, kẻ chết thì chết, kẻ tán thì tán, lòng áy náy thực không kém gì Thẩm Hề. Hôm nay gặp lại Tấn An bệ hạ, vốn nên là vô cùng vui mừng, ai ngờ lại vì mình nhất thời sơ suất, khiến thân phận bệ hạ bị bại lộ, lại một lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Trạch Địch nghĩ đến đây, nhất thời xấu hổ phẫn nộ không tả xiết, nhanh chóng bước đến trước Chu Nam Tiện, vén vạt áo, cúi mình quỳ xuống, vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào, thần, tội đáng muôn chết. Chu Nam Tiện biết Trạch Địch trong lòng có lỗi, nhưng chuyện hôm nay làm sao có thể trách cứ hắn, ai có thể ngờ được Nhân Tông Hoàng đế đã từ trần, hơn 3 năm vẫn còn sống, ngay cả Chu Tấn An bản thân, vào khoảnh khắc đèn dầu bị đánh rơi năm đó, cũng chưa từng ôm một chút hy vọng sống sót, cho đến tận hôm nay, cũng không biết năm đó Liễu Vân rốt cuộc vì sao lại cứu. Hắn nhìn Trạch Địch, nhẹ nhàng nói, không trách ngươi, đứng dậy đi. Trạch Địch do dự một lát, biết trong lòng lúc này không phải lúc xin tội, còn nhiều việc cấp bách cần xử lý. Thế là hắn đáp lời đứng dậy, lại hướng về Chu Nam Tiện cúi người sâu, quay đầu trầm giọng ra lệnh. canh giữ cửa khách đờ, em mờ cho tốt. Cửa khách đờ, em mờ vừa nãy đã bị Chu Nam tiện đóng lại. Biến cố bên trong đột ngột nổi lên, nhất thời yên lặng, quan binh bên ngoài dù nghi ngờ, nhưng không dám xông vào, và những người ở lại bên trong khách đờ. Em mờ thấy ngay cả Khâm Sai Tam Phẩm từ kinh thành đến cũng bái Chu Nam tiện. Dù kinh ngạc nghi ngờ, nhưng không ai là không quỳ xuống. Diêu Hữu Tài quỳ sau lưng Lư chủ sự, cả người run rẩy như sàng. Hắn sớm đoán được Nam Hộ Viện này thân phận khả nghi. Vạn lần không ngờ tới lại là Tiên Đế bệ hạ. Giờ đây xem ra, ngay cả Thẩm Hề Thẩm đại nhân ở đây, e rằng cũng không giữ được tính mạng của mình. Rất nhanh, quan binh liền canh giữ cửa khách đờ, em mờ thật tốt. Lư chủ sự vẫn còn nước mắt lưng tròng, Trạch Tịch nhìn hắn một cái, nói với một tên nha sai, đưa dao của ngươi cho bản quan. Nắm dao trong tay, hắn tự mình bước đến trước mặt Lư Định Tác, ánh mắt và giọng điệu của Trạch Địch cùng lạnh xuống. Lư chủ sự, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Mãi đến lúc này, Lư Định Tác mới cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng hắn nghe lệnh của Sơ Văn Lam, chỉ có thể làm việc theo mệnh lệnh, thế nên đáp, hạ quan không hiểu ý trong lời của Trạch đại nhân. Bệ hạ vẫn còn sống, quân thần chúng ta trùng phùng, đây không phải là chuyện đại hỷ sao? Trạch Tịch lạnh lùng nhìn hắn, không muốn nói thêm lời vô ích với hắn, hai tay cùng nắm chặt chuôi dao, từ từ nâng lên, dùng hết sức bình sinh, vung chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Có một khoảnh khắc làm mờ mắt Trạch Khải Quang, hắn nhớ lại năm hắn Đỗ Giải Nguyên mới 17 tuổi. Vốn là tiền đồ vô lượng, ai ngờ huynh trưởng nghiện cờ bạc của hắn tham ô tiền chữa bệnh của phụ thân, khiến phụ thân qua đời. Hắn tức giận không chịu nổi, lỡ tay giết huynh trưởng, sau đó đổi tên là Trạch Địch, thi lại Đỗ cử nhân, nhưng không dám thi tiến sĩ nữa, sợ quá nổi bật sẽ gây nghi ngờ, đành vào Đô Sát Viện làm một chức tuần thành sử. Tiền đồ sán lạn một sớm tan tành, trong lòng không phải là không hận, vốn tưởng phải trải qua một đời lận đận, không ngờ Tô đại nhân lại tìm đến mình. Nàng nói, ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nàng nói, bản quan coi trọng sự kiên cường, chu đáo, nhìn xa trông rộng của ngươi. Bản quan hỏi ngươi, từ nay về sau, có nguyện đi theo bản quan không? Nàng còn nói, bây giờ triều đình các thế lực nổi lên như rừng, sau này chắc chắn không thể một đường bằng phẳng. Nếu có dây xích sắt chắn ngang sông, có buồm gấm lướt sóng, ngươi và ta có lẽ sẽ gục ngã dưới dòng lũ. Nhưng sau này, nếu Tô Tấn ta có một phần, nhất định sẽ không thiếu ngươi một muỗng. Nếu Tô Tấn ta có một tấc đất đứng chân, nhất định sẽ không thiếu ngươi một phân. Tô Tấn biết quá khứ của hắn, vẫn nguyện ý trọng dụng. Đối với Trạch Địch mà nói, đây không chỉ là ơn tri ngộ, mà còn ban cho hắn một niềm hy vọng khi đang chìm sâu trong hỗn loạn. Hắn không có gì báo đáp, chỉ có thể giữ một chữ trung, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Đầu của Lư chủ sự lăn lông lốc xuống đất, Trạch Địch toàn thân đẫm máu, cả người như tu la. Hắn rất bình tĩnh, giọng không lớn, vừa vặn lọt vào tai mỗi người trong khách đờ. Em mờ, tất cả hãy nhớ kỹ, đêm nay ở khách đờ, em mờ Vân Lai, các ngươi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Nếu bản quan biết trong số các ngươi có ai dám nói một lời nào về chuyện đêm nay với người khác, kết cục của Lư Định Tắc chính là kết cục của các ngươi. Bản quan ngay cả lục phẩm chủ sự của hộ bộ còn dám giết, không quan tâm trong tay có thêm mấy mạng người. Trạch Địch biết rằng giết một dân trăm chỉ là hạ sách, đêm nay quá nhiều người nhìn thấy Chu Nam Tiện, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được. Nhưng dù có thể dùng đầu của Lư Định Tắc để câu giờ cho Chu Nam Tiện một chút, khiến tin đồn chậm rãi lan ra, khiến Tấn An Đế kịp thời thoát thân khỏi Thục Trung, sống sót bình an, hắn không ngại đánh cược sự nghiệp và tính mạng của mình vì điều đó. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, Trạch Địch chém Lư Định Tác, xách dao, định giết luôn Diêu Hữu Tài. Không ngờ Chu Nam Tiện từ bên cạnh ngăn lại, nói, tạm thời giữ người này lại. Hắn có liên quan đến vụ án đồn điền, còn nói người phía trên là Thanh Việt, ngươi mang về thẩm tra kỹ càng rồi xử lý sau. Trạch Địch nghe đến tên Thẩm Hề, nhất thời bất ngờ, lập tức thu dao lại, đáp, vâng. Hắn lại ra lệnh cho nha sai thả ba người Sơ Hương ra, đang định thỉnh thị Chu Nam Tiện về dự định sau này, chợt nghe thấy bên ngoài khách đờ M có một người gõ cửa nói, Trạch đại nhân, Dư ngự sử ở Thục Trung sai người gửi một bức thư khẩn, xin Trạch đại nhân dù thế nào cũng phải xem ngay lập tức. Trạch ngạc nhiên, Dư ngự sử là thân tín của hắn, hôm nay mới gặp, không nhớ có chuyện gì khẩn cấp đến vậy. Đợi quan binh đưa thư khẩn đến tay hắn, mở ra xem, sắc mặt đột nhiên đại biến. Mưa gió ở Thục Trung không lớn, nhưng từ Cẩm Châu trở ra, càng ra ngoài, hạt mưa càng gấp, đến chỗ giáp danh Tứ Xuyên và Hồ Quảng, giữa núi non trùng điệp, mưa gió đã thành thế sấm rền, tiếng ù ù không dứt bên tai. Với tình hình mưa như vậy, nhà nhà bình thường đã sớm đóng cửa không ra ngoài, nhưng trên đường núi vào Thục lại có một chiếc xe ngựa chạy như bay. Người ngồi trong xe dường như vô cùng lo lắng, mặc mưa kéo rèm xe lên, hỏi, sắp đến chưa? Bóng núi và mưa đêm che đi đôi mày mắt như họa của hắn, chỉ có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt ánh lên vẻ u tối. Người đánh xe nói, Thẩm đại nhân, chuyện gì mà gấp vậy? Nhất định phải tranh thủ hai ngày này vào Tứ Xuyên. Tiết Cốc Vũ sắp đến rồi. Mưa lớn lắm đó. Thẩm Hề nhìn về phía nơi mưa núi mịt mờ, đáp một câu, chuyện liên quan đến mạng người. Cách chương.